Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 144, sung sướng Noel. Hạ, đang khi nói chuyện, tiếng bước chân sau lưng bọn họ trên thang lầu vang lên. Tony thúc thúc, Đan cùng Đường đồng thời xoay người, đón lấy hai người bọn họ đồng thời sửng sốt. Sania ăn mặc một bộ màu đen bó sát người quần dài, phác họa ra nàng người mẫu vóc người, ngoại trừ ngực còn có chút tiểu ở ngoài, eo cùng mông đường cong đều có thể nói hoàn mỹ. Váy kề sát Sania hai chân thon dài, mãi đến tận chân nhỏ mới chậm rãi thêm ra một ít nhăn nhúm. Tầng tầng lớp lớp, cuối cùng rộng lớn vạt áo rơi trên mặt đất, làm cho nàng cả người xem ra liền phảng phất một đóa mỹ lệ hắc hoa sen. Hướng về trên xem lời nói váy vừa cùng ngực, lộ ra béo mập cổ cùng hai vai, bạch đến có chút hoa mắt. Trên người nàng cũng không có cái khác dư thừa trang sức, liền ăn mặc này một cái đơn giản màu đen quần dài, đứng ở cầu thang xếp đặt một cái tiêu chuẩn người mẫu tạo hình. Ta không có mang cái gì tốt quần áo, liền này một cái váy, bình thường ta cũng không quá xuyên, như vậy có ổn không? Tony thúc thúc, a, thượng đế, Sania, người muốn đi tham gia tê hình đài kết quốc sao? Không cần mặc thành như vậy. Đan phục hồi tinh thần lại, là ngươi để ta mặc vào tối quần áo đẹp đẽ. Sania oan ức kêu lên, hích, là ta sai rồi, ta đã quên ngươi là người mẫu. Kỳ thực mặc kệ ngươi mặc cái gì đều rất ưa nhìn. Đừng xuyên cái này, cẩn thận cảm mạo. Đan vội vàng xin lỗi. Sania hừ một tiếng, sau đó nhấc lên làn váy chạy lên lầu. Tiếng bước chân dồn dập cùng nàng vừa nãy đoan trang trang nhã hình tượng có thể không có chút nào. Phù a, Đan trà sát đem mồ hôi trên trán, quay đầu lại nhìn thấy Đường. Đối phương chính nhìn mình chằm chằm, đem hắn nhìn ra có chút chột dạ. Trên mặt ta có cái gì không? Đường rời ánh mắt, làm Sania xuất hiện lần nữa ở trước mặt hai người thời điểm. Nàng cởi váy, cải xuyên bó sát người quần jean cùng giày ống cao. Trên người là một cái xem ra có chút bạc vàng nhạt sắc áo lông. Trên cổ vây quanh một cái màu đỏ khăn quàng cổ. Còn có một cái màu xám bạc áo khoác. Có điều còn không mặc lên người. Đan đang suy nghĩ sớm biết liền không cho nàng thay quần áo. Dằn vặt đến dằn vặt đi. Lại trở về dáng dấp lúc trước ở cửa nhìn thấy Sania thời điểm. Nàng chính là lần này trang phục. Chỉ là trong tay không đề cái kia bọc lớn. Không sai, rất ưa nhìn. Sania phiên Đan một cái liếc mắt, sau đó nhìn Đường, Đường cũng gật gù, rất đẹp, chúng ta đi thôi, đừng làm cho chủ nhân sốt ruột chờ. Đan cản sắp kết thúc rồi, điều này làm cho hắn có chút lúng túng tình huống. Nhắc nhở đại gia nên xuất phát, út nhà mới khoảng cách Vinwonder trụ sở huấn luyện rất gần. Cùng những người lái xe đi huấn luyện các ngôi sao bóng đá không giống. Hắn là chạy tới tham gia huấn luyện, bởi vậy từ Đan nơi ở đến út nhà tự nhiên cũng sẽ không quá xa. Ba người đi tới đến liền làm tản bộ, dọc theo đường đi Sania đều rất hưng phấn. Nói cũng không ít, Đan tận lực không cho nàng cảm giác mình ở qua loa nàng. Bởi vì hắn hiện tại lại bắt đầu đau đầu một chuyện khác. Đến út nhà, nên làm sao hướng về út mụ mụ Sophia giới thiệu Sania đây? Đây là bằng hữu của ta. Sania, mình và Sania đến tột cùng toán quan hệ gì? Nói bằng hữu đi, tựa hồ có hơi quá mới lạ. Như vậy không phải bằng hữu là cái gì đây? Thân thích, đây là mở mắt nói mỏ mà. Kết quả mãi đến tận bọn họ đi tới út cửa nhà, Đan cũng không nghĩ ra đến tột cùng nên làm sao giới thiệu Sania. Làm út mở cửa phát hiện nhiều hơn một người thời điểm, có chút giật mình, Đan ho khan một tiếng. York, đây là Judy Sania Jordana. Ở nữ Casey ngươi địa thời điểm, người gặp chứ? Út gật gù, sau đó nói với Sania. Xin chào, Noel vui sướng. Út hiện tại nhưng là Forest đại ngôi sao bóng đá. Sania cũng không xa lạ gì. Rất hào phóng cười chào hỏi. Người tốt, Út, Noel vui sướng. Đợi lát nữa cho ta ký cái tên đi. Đối mặt như thế hoạt bát cô gái, Út cũng không tiện cự tuyệt. Huống hồ vẫn là đan mang đến đây. Hắn có chút không buông ra gật gù. Hay, hay, đan ở bên cạnh nhìn ra khà khà cười không ngừng. Út liếc hắn một cái. Sau đó tránh ra khung thành. Vẫn còn bận rộn chuẩn bị bữa tối địa Sophia từ phòng bếp bên trong đi ra. Mỉm cười chuẩn bị hoan nghênh đan cùng đường. Sania làm cho nàng có chút giật mình. Có điều cái kia tia vẻ mặt lóe lên liền qua. Ai cũng không có chú ý tới. Đang trên đường tới. Đan cho Sania đơn giản giới thiệu một chút Sophia. Bao quát bọn họ nhận thức quá trình đều sẽ cho nàng nghe. Đương nhiên biến mất hai người bọn họ gặp mặt không tới 5 phút đồng hồ liền muốn lên giường cố sự. Tuy rằng bọn họ ai cũng không có làm cái gì. Thế nhưng chuyện như vậy nói là nói không rõ ràng. Đan liền dứt khoát đem chuyện này chôn sâu đáy lòng. Ngoại trừ hắn cùng Sophia. Ai cũng không biết tốt nhất. Sania nhìn thấy Sophia rất cao hứng. Được đan cái kia cố sự địa ảnh hưởng. Sau đó sẽ liên nghĩ một hồi nàng cha mẹ chính mình. Nàng rất ước ao út có thể có như thế một cái mụ mụ. Cha mẹ nàng đều là buộc nàng làm chính mình không thích sự tình. Mà út địa mụ mụ nhưng dù sao là hy vọng út làm hắn yêu thích. Bởi vì có loại này so sánh. Sania đối với Sophia ấn tượng phi thường cực kỳ tốt. Ở trên đường còn chuyên môn đi mua một cái áo choàng làm lễ vật đưa cho nàng. Sophia nhìn đan, lại nhìn một mặt sán lạn nụ cười Sania. Liền cũng cười tiếp nhận lễ vật. Sau đó đơn giản thăm hỏi vài câu. Phải về nhà bếp đi làm. Ngoan ngoãn Sania thì lại chủ động đưa ra muốn đi hỗ trợ. Cứ việc Sophia cảm thấy Sania là khách mời. Không thể để cho khách mời hỗ trợ. Thế nhưng Đan vừa mở miệng nói ra một cái để mọi người đều sẽ không cảm thấy lúng túng đề nghị. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Sophia phu nhân có thể cho chúng ta làm nàng sở trường nhất Jamaica mỹ thực. Sau đó ta cùng đường cho các ngươi làm Trung Quốc món ăn. Đón lấy. Hắn nhìn Sania. Sania địa tay nghề cũng rất tốt nha. Có thể Đan tiên sinh. Các ngươi đều là khách nhân của chúng ta. Nào có để khách mời. Đan cười dự định Sophia. Phu nhân. Ngươi nói như vậy quan hệ của chúng ta nhưng là xa lánh nha. Ta cảm thấy mọi người cùng nhau xuống bếp phòng làm chính mình sở trường nhất món ăn. Rất thú vị, cũng rất náo nhiệt. Tại sao nhất định phải tuần hoàn lễ Noel bộ kia truyền thống đây? Nếu quan hệ, chỉ cần cùng nhau hài lòng không là tốt rồi sao? Đối với hắn lần này kiến giải, Sania là cái thứ nhất hưởng ứng. Không sai, Tony thúc thúc nói địa rất đúng. Ta cảm thấy như vậy chơi rất vui à. Ta ở Newcastle địa cô nhà. Bọn họ luôn như vậy quy củ. Không một chút nào yêu thích. Nhìn thấy đáng yêu địa Sania. Sophia cũng nở nụ cười. Được rồi. Đan tiên sinh. Ta nghĩ quá một cái không giống nhau lễ Noel cũng không sai. Liền năm người như ong vỡ tổ tràn vào nhà bếp. May là út bọn họ từ cái kia khu dân nghèo chuyển đi ra. Phòng mới nhà bếp đầy đủ đồng thời chứa đựng 5 người ở bên trong bận rộn. Tuy rằng vẫn là hơi chút chen chúc, nhưng hô to gọi nhỏ nhưng cũng rất vui vẻ. À, nước mở ra, đường, mau mau, thả thịt, cẩn thận, đừng bắn đi ra. Đan luống cuống tay chân dặn dò cho hắn làm trợ thủ đường hướng về trong nồi. Thả thịt. Thuận tiện còn quay đầu liếc mắt nhìn bảo vệ một cái nhôm oa tiểu hỏa chậm đôn đến Sania. Thơm quá. Sania, ngươi làm cái gì? Feijoada. Sania nhìn chằm chằm bốc lên nổi bong bóng nhiệt tình trùng thiên địa trong nồi nói. Đó là cái gì? Ăn ngon đồ vật. Đáng tiếc không có bơ thụ thự phấn. Sania chép miệng một cái. À, thật xin lỗi. Sania. Ta không biết cần chuẩn bị những tài liệu này. Nghe nói như thế, Sophia vội vã lấy chuẩn bị không đầy đủ chủ nhân thân phận quay đầu lại nói khiểm. Không sao, Sophia Aji, này đều muốn trách Tony thúc thúc. Nếu như hắn sớm một chút nói, chúng ta có thể cùng đi ra ngoài mua sắm lớn. Khặc khặc, ta cũng là lâm thời nảy lòng tham. Sania, người nên tán thưởng ta đầu óc linh hoạt mới đúng. Thịt muốn luộc ra rồi. Đường ở bên cạnh nhìn bọn họ tán gẫu đến hài lòng. không thể không lên tiếng nhắc nhở Đan. Nhanh mò đi ra. A, Đan suýt chút nữa trực tiếp dùng đưa tay đi trong nồi chảo. Đây là cái gì? Út ở bên cạnh đưa lên muôi vớt chặn lại rồi Đan móng vuốt. Cảm tạ, hâm lại thịt. Đan tiếp nhận cái muôi từ trong nồi mò ra thịt. Sau đó chuẩn bị cắt miếng. Trở về oa thịt, từ Đan báo tên đến xem. Út rất khó lý giải cái này là món gì. Ây, Đan cũng không biết làm sao phiên dịch mới tốt. Trung Quốc món ăn tên nhưng là vẫn quấy nhiễu trong nước những người chuyên gia, môn địa cao thâm. Học thuật vấn đề đây. Hắn nghĩ tới rồi vì cho 08 Olympic làm chuẩn bị. Chuyên môn ra sân khấu một loạt món ăn tên phiên dịch đối chiếu biểu. Lúc đó ở trên lưới nhìn thấy sau khi hắn vì đó cười sặc sụa. Không nghĩ tới hiện tại chính mình cũng tới như thế một lần. Nói chung ăn thật ngon món ăn. Tên kỳ thực không trọng yếu. Then chốt là nội hàm, huy ghiu nhục. Ngay ở hắn không biết nói thế nào mới tốt thời điểm. Đường ở bên cạnh trực tiếp dùng ghép vần nói ra. Đã từng đi qua Trung Quốc. Cũng ăn qua món ăn này biết tên địa Sania ở bên cạnh thổi phù một tiếng bật cười. Một canh giờ dằn vặt sau khi. Hoặc tinh Mỹ hoặc không tinh Mỹ các quốc gia thức ăn bị mang lên bàn. Đan hâm lại thịt xem ra vẻ ngoài không tốt lắm. Út cau mày nhìn những người đen xì xì địa đồ vật. Thật sự không thành vấn đề sao? Nhiều lời. Đan ở một bên dạy dỗ. Món ăn là để ăn. Không phải xem. Sania đang liều mạng nhịn cười. Vai một tủng. Đem Đan cớ sấn đến trắng xám cực kỳ. Sophia cũng ở bên cạnh cúi đầu cười khẽ. Chỉ có Đường không có chê cười Đan. Hắn rất bình tĩnh nói. Có thể để cho Tony trước tiên ăn một miếng. Tiểu nha đầu Sania rốt cục không nhịn được. Nằm ở trên bàn lớn tiếng nở nụ cười. Thấy cảnh này. Đan ho khan một tiếng. Sau đó giơ ly rượu lên. Khạc khạc. Ta nói. Để chúng ta đến cụng ly đi. Ở đây sao một cái tốt đẹp buổi tối. Chúng ta có thể tụ tập cùng một chỗ. Hừ hừ. Đến. Nâng cốc chén dơ lên đến. Sania, đừng cười. Lại cười nhưng là không đến ăn. Sania ngẩng đầu tìm rượu chén. Bởi vì cười địa thật là vui. Sắc mặt của nàng hồng hào phảng phất trong chén rượu vang. Trời thật vui rồi. Ta sang năm lễ Noel còn muốn đến. Mọi người chúng ta đồng thời quá. Nàng lớn tiếng tuyên bố. Ha ha, các ngươi có thể đến thực sự là quá tốt rồi. Như vậy sung sướng tình cảnh Sophia cũng không thường thấy đây. Quá khứ loại kia quạnh quẽ thê thảm tháng ngày một đi không trở về. Mụ mụ cao hứng, Út tự nhiên cũng là cao hứng. Đường xem chén rượu trong tay xuất thân. Mặt trên chiếu ra năm khuôn mặt tươi cười bao quát chính hắn đĩa. Vẻ mặt này, đã bao lâu không từng xuất hiện cơ chứ? Ta cũng cảm thấy này đề nghị không sai. Sang năm lễ Noel chúng ta cũng cùng nhau quá. Đan gật đầu nói. Đến, hắn giơ lên trong tay địa chén rượu. Noel vui sướng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.